Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 375, Ác Mộng, Thiết Mạc Ngôn Chân, Qua Cửa, 2 hợp 1, trang sách, Ác Mộng đã tinh lọc, lấy chỉ định thân phận tinh lọc ác mộng, đánh giá đề thăng, tại, trò chơi, thật giả số lượng, bên trong chiến thắng hủ phu, đánh giá đề thăng, tại, nghi thức. Huyễn tháp quyết đấu, bên trong chiến thắng hủ phu, đánh giá trên diện rộng đề thăng, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc, đánh giá trên diện rộng đề thăng, tổng hợp đánh giá S, đạt được công cộng kinh nghiệm điểm 1.300, vượt mức cộng 2.600, cảm giác cộng 1, vượt mức cộng 2, đã chịu nguyền rủa trói, đa nghi chi tâm tăng thêm, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, chức nghiệp, xương ngữ người. Tăng lên một cấp, trước mắt tinh lọc xuất vì 1/10 ác mộng đã chung kết. Căn cứ vào ác mộng tương ứng khu, người lấy được ngân tước sĩ thánh quang dấu ấn, che giấu yếu tố đã phá giải. 100%, có thể nhận lấy giai đoạn thứ nhất ban thưởng, độ hoàn thành 66% thời gian đạt được. Có thể nhận lấy giai đoạn thứ hai ban thưởng, độ hoàn thành 100% thời gian đạt được, toàn bộ nhận lấy. Trung kỳ ở trong tâm thì thầm, đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, công cộng kinh nghiệm 2.000, vượt mức cộng 4.000, đạt được phó bản tiết lộ ban thưởng, nguyền rủa trói, vĩnh sinh người, vĩnh sinh người, vĩnh viễn tục hình, người đem đạt được vô pháp loại trừ đặc thù tiêu ký, vĩnh sinh người. Hơn nữa có thể bất cứ lúc nào cũng là cảm nhận được còn lại, vĩnh sinh người tồn tại cùng phương vị, vĩnh sinh người. Người đem sẽ không bởi vì già yếu hoặc tật bệnh mà chết. Đây mới là trung kỳ muốn có được đồ vật gì đó. Hiện giờ, trung kỳ có thể đơn giản cảm giác đến hủ phu vị trí tồn tại. Bởi vì hủ phu đồng dạng cũng là vĩnh sinh người một trong. Có nguyền rủa trói, như vậy hủ phu liền không được có được vô hạn trên nước quyền. Trung kỳ thậm chí có thể phản lại đi tìm hủ phu. Đợi đến các người chơi đẳng cấp cao, trung kỳ có thể dùng truyền tống năng lực tới tiến hành tam giác định vị. Sau đó triệu hoán người chơi đi tập kích hủ phu mà hủ phu tín đồ. Lại gần như đã bị trung kỳ tiêu diệt không sai biệt lắm. Dưới tay hắn đẳng cấp tối cao tín đồ, cũng đã bị trung kỳ giết chết. Đều trung kỳ tiến giai hoàng kim về sau, cũng chưa chắc không thể phản lại liệp sát hủ phu. Hủ phu là chính thần bên trong cùi bắp nhất không có một trong. Cho dù là giấy cơ cùng xá tội sư những cái này thậm chí không có siêu phàm chức nghiệp đẳng cấp. Thần minh, đoán chừng cũng so với hủ phu hiếu thắng. Hủ phu với tư cách là thần minh quyền năng, căn bản không có cách nào khác cho hắn gia tăng sức chiến đấu hắn cùng với hoàng kim giai lớn nhất. Bất đồng, ngoại trừ một cái có thể vô hạn sử dụng yếu tố chi lực. Cũng chỉ có thể ban tặng người khác vĩnh sinh người, nguyền rủa trói. Hay là khiến cho người khác chuyển sinh. Cũng chính là, hủ phu với tư cách là thần minh quyền năng. Căn bản vô pháp cho hắn gia tăng sức chiến đấu. Là hoàn toàn thuần túy phụ trợ. Mà hắn giáo hội cũng cơ hồ bị trung kỳ cho hủy đi cái sạch sẽ. Như vậy, giết chết hủ phu độ khó. Kỳ thật cũng liền đồng đẳng với đánh bại một cái có được vô hạn yếu tố chi lực. Sống đại khái hơn 300 năm hoàng kim giai vu sư. Đích xác khó khăn, nhưng cũng không có cao như vậy. E rằng hủ phu chân thật cường độ, vẫn chưa tới chân lý giai. Đợi đến trung kỳ tiến giai hoàng kim giai, cầm trong tay vĩ đại cấp nguyền rủa vật trung kỳ, ước chừng liền có thể cùng hủ phu đánh cho ngang tay. Hơn nữa, trung kỳ cũng sắp tiến giai hoàng kim. Ít nhất hắn trước bố trí đẳng cấp đã nhanh bão hòa. Từ nơi này lần trong cơn ác mộng sau khi rời đi. Trung kỳ, xương ngữ người, chức nghiệp đẳng cấp liền đạt đến LV26. Ý chí cũng chính thức đạt đến 50. Lấy được siêu phàm ý chí, hiệu quả. Có được, siêu phàm ý chí, cố định năng lực, tài năng xem như một cái thành thục bạch ngân giai siêu phàm giả. Cố định năng lực vô cùng có ý nghĩa. Hiệu quả là của nó. Siêu phàm ý chí, người cầm được đang tiếp thụ không tự nguyện pháp thuật. Cũng chính là đối địch hiệu quả. Nếu như pháp thuật này có thể thông qua ý chí kiểm định tới chống cự. Như vậy có thể tại chống cự thất bại về sau một lần nữa chống cự một lần. Đồng thời nếu như chống cự thất bại cũng chỉ sẽ phải chịu một nửa hiệu quả. Đồng thời, siêu phàm ý chí người cầm được còn sẽ không bởi vì bị đánh lén đều đột phát tình huống. Hay là bởi vì thế cục bất lợi mà cảm thấy bối rối. Có thể một mực bảo trì, bình tĩnh lãnh tĩnh, trạng thái. Cũng sẽ không lại chịu phổ thông cường độ sợ hãi, hoặc mị hoặc hiệu quả ảnh hưởng. Siêu phàm chi lực, nguyên bổn chính là có kháng tính, nói. Mà kháng tính đại khái phân ba loại. Phân biệt từ, linh hồn giai, vị, cùng với, thể chất cùng, ý chí, hai cái thuộc tính tới quyết định. Dù cho ý chí thuộc tính không cao, vượt cấp dưới tình huống cũng có thể nhẹ nhõm trượt ra một bộ phận yếu kém pháp thuật. Hay là đê đoan nghi thức, hoàng kim giai siêu phàm giả, gần như không có khả năng bị nguyền rủa giết chí tử. Chính là cái này đạo lý, mà nếu như là độc, đổ máu, tàn tật, giả yếu, đông kết đều hiệu quả, muốn thông qua thể chất thuộc tính tới tiến hành kiểm định. Nếu như là huyễn thuật, định vị, tiêu ký, ác ý truyền tống, ác ý biến hình chính là thông qua ý chí thuộc tính tới kiểm định. Chỉ cần chống cự thành công, liền ít nhất có thể bỏ qua một nửa trở lên hiệu quả. Nếu là vượt qua giai phóng thích, như vậy bị chống cự đều có thể hoàn toàn không thấy. Mà trung kỳ chữ hàng lên kinh nghiệm, cũng đã vượt qua 5 vạn điểm. Những kinh nghiệm này, đầy đủ trung kỳ đem LV28 thắng lợi kỵ sĩ trực tiếp một chút đến max level. Đạt được 4 giờ thể chất cùng ý chí thuộc tính. Đem chung kỳ thể chất thuộc tính cũng triệt để đưa đến thái độ bình thường 50 điểm trở lên. Lấy được siêu phàm thể chất cố định năng lực. Siêu phàm thể chất, hiệu quả cùng, siêu phàm ý chí, tương đối tiếp cận, ngoại trừ miễn trừ hiệu quả đề cao ra. Siêu phàm thể chất cố định năng lực, trả lại để cho người cầm được có thể gần như sẽ không kiệt lực. Sở hữu tiêu hao thể lực năng lực tự động lấy thấp nhất giá trị. Đồng thời thể lực cùng thương thế tốc độ khôi phục đề thăng đến gấp 3. Dù cho chịu vết thương chí mệnh cũng sẽ không lập tức mất đi ý thức. Năng lực này đối với bạch ngân giai siêu phàm giả mà nói. Cũng không có cái gì giá trị của tính quyết định trên diện rộng kéo dài thể lực mạnh. Đối với đánh lâu dài cùng vô song hành hạ rau vẫn có chút dùng. Thế nhưng vài giây đồng hồ khóa huyết thật sự là không có cái gì tác dụng quá lớn. Chung quy thể kiểm tra chất lượng định không giống như là ý chí kiểm định ngoại trừ trực tiếp dùng. Miệng uống thuốc độc ra. Gặp qua thể kiểm tra chất lượng định công kích bản thân đã đánh trúng. Đồng thời đả thương người cầm được. Hơn nữa ý chí hệ phán định. Cơ hồ là chỉ cần có một cái không có qua. Sử dụng trực tiếp nghịch chuyển thế cục viễn trình pháp thuật. Vô luận là gọn gàng dứt khoát một cái bất quá liền nấc cái giám ngay lập tức tử loại pháp thuật. Hoặc là điều khiển tâm linh khiến cho địch ta phương trao đổi. Hay là cưỡng ép tan rã đối phương địch ý. Hay là làm cho đối phương hãm vào cực độ khủng hoảng. Cũng sẽ lập tức ảnh hưởng đến thế cục. Có thể chờ đến hoàng kim giai. Có thể sử dụng yếu tố chi lực. Năng lực này liền vô cùng hữu dụng. Mấy giây, vô luận là hoàng kim giai pháp thuật hoặc là yếu tố chi lực. Đều có khả năng hoàn thành lật bàn. Đây là chiến sĩ hệ siêu phàm giả. Tại hoàng kim giai thời gian chỉ có ưu thế mà nếu là có kiêm chức chiến sĩ. Thể chất thuộc tính vượt qua 100. Còn có thể có thần thoại thể chất vượt mức tăng thêm hiệu quả. Đạt được tựa như thần thoại sinh vật đồng dạng kháng đòn năng lực. Đồng thời, tại trung kỳ đem thắng lợi kỵ sĩ có một chút max level. Đem toàn bộ tự do điểm kỹ năng đều điểm vào huy hoàng kiếm. Tại huy hoàng kiếm đạt tới thất cấp cùng cấp 10 thời điểm. Trung kỳ được nhận được vượt mức hiệu quả. LV7 thời gian. Này kỹ năng tại khỏe mạnh độ thấp hơn 50% thời gian tổn thương là được đạt tới tối cao. Lúc trước vì 30%. LV10 thời gian. Đang mở thả huy hoàng kiếm. Cho đến chiến đấu chấm dứt đem kích hoạt huy hoàng chi quang trạng thái. Huy hoàng chi quang. Là trung kỳ tại thắng lợi kỵ sĩ đẳng cấp đạt tới max level. Dùng cuối cùng một chút tự do điểm kỹ năng lấy được kỹ năng mới. Đây là bạch ngân giai tạm thời vô pháp sử dụng kỹ năng. Bởi vậy có thể thấy được, Thắng lợi kỵ sĩ nguyên bản thì có hoàng kim giai tiềm lực. Kỹ năng của nó miêu tả là tại đồng thời có được chính nghĩa, hy sinh, từ bi, quang huy, thắng lợi, vinh quang. 6 loại yếu tố bên trong 2 loại trở lên. Thấp nhất một phương đạt được tối cao yếu tố 50% thức tỉnh chiều sâu tăng thêm. Đồng thời đăng chủ, động kích hoạt dưới tình huống. Đêm này 6 loại yếu tố chi lực. Đã thức tỉnh mà lại có thể sử dụng yếu tố. Toàn bộ bám vào tại mũi kiếm phía trên. Không hề nghi ngờ, đây là hoàng kim giai tài năng có lực lượng. Thuộc về càng cao hiệu suất sử dụng yếu tố chi lực năng lực. Trung kỳ đẳng cấp tiếp cận hoàng kim giai có một đoạn cuộc sống. Yếu tố chi lực với tư cách là một cái trọng điểm tri thức. Hắn đương nhiên không có khả năng không đi học tập. Nguyên nhân chính là như thế. Trung kỳ tài năng biết kỹ năng này ý nghĩa, chính nghĩa, cùng, thắng lợi, thì cũng thôi. Này hai loại trong sức mạnh bản thân liền cùng kiếm, lĩnh vực liền nhau. Bản thân lực lượng đều có thể dùng cho tăng thêm vũ khí. Nhưng trung kỳ nắm giữ có những cái này yếu tố chi lực. Đều là vô pháp bám vào tại kiếm. Bởi vì quang tự trong kính sinh. Quang huy, yếu tố nếu như muốn sử dụng. Bình thường cần bám vào tại mặt kính. Nói thí dụ như tấm gương, mặt hồ, con mắt các loại. Mà, từ bi, lại càng là dùng cho trị liệu. Viện trợ phụ trợ yếu tố. Có lẽ có thể bám vào tại mộc trượng, tay, hay là cái khác chữa bệnh khí giới. Vinh quang, thì là dùng cho cường hóa bản thân yếu tố. Bình thường dùng cho gia tăng kháng tính. Hay là cường hóa cao thượng giả thân. Hoàng kim giai rất nhiều pháp thuật cùng năng lực, đều nhu cầu kiềm giữ cũng có thể sử dụng loại nào đó yếu tố chi lực, mà có thể vượt qua lĩnh vực sử dụng yếu tố chi lực kỹ năng cùng pháp thuật. Ngược lại không phải là không có, nhưng lại muốn càng hy hữu một ít, muốn chuẩn bị tiến giai A, trung kỳ nghĩ thầm, ít nhất phải bắt đầu chuẩn bị tiến giai chức nghiệp. Hắn còn có 4 cái, xương ngữ người, cấp bậc, liền đến bạch ngân giai trên cùng vị. Hiện giờ trung kỳ cùng mới tiến cấp bạch ngân giai thời gian hắn đã hoàn toàn không phải là một cái cường độ nói là có thể đánh 5 cái chính mình nhất định là khiêm tốn, hơi khoa trương một chút hẳn là tới mấy cái có thể giết mấy cái. Trung kỳ hiện tại có nắm chắc, chỉ cần mình có thể tiến giai hoàng kim giai, cho dù không sử dụng hoàng kim giai tân chức nghiệp cung cấp kỹ năng, chỉ dựa vào trước mắt đã có kỹ năng cùng yếu tố. Có lẽ không cần sử dụng hiền giả chi thạch, chỉ dùng hơi uống chút học trường hợp với tới thuốc nước. Thậm chí không cần đăng khóa huyết thuốc nước cái kia cấp bậc chuyển hóa vật. Liền có thể dựa vào bản thân lực lượng, trực tiếp đánh bại nhận linh tăng. Mà nếu như sử dụng hiền giả chi thạch lực lượng, hủ phu cũng là có thể cưỡng ép giết chết chỉ cần hắn không thấy đến trung kỳ quay đầu bỏ chạy. Trung kỳ đang nhắm mắt lại. Cảm thụ được lực lượng nhanh chóng cường hóa. Hắn chợt nghe đến Maria tiếng kêu. Ngoặc kép chấm chấm. Trung kỳ. Trung kỳ. Nàng ngồi ở trung kỳ bên người. Có chút lo âu nói. Người bên này không có vấn đề sao? Ngoặc kép chấm chấm. À, ta có thể có chuyện gì? Trung kỳ nói đến đây. Trả lại vi vi sửng sốt một chút. Người không có qua nghi thức. Thấy được trong cơn ác mộng nội dung sao? Lúc này, trung kỳ mới ý thức tới, xung quanh nhìn mình người, so với trong tưởng tượng nhiều hơn nhiều. Cao Ferni cùng Salvatore mới vừa vặn thức tỉnh ý thức còn có chút mơ hồ, giống như là ngủ bối rối. Mà ngoại trừ Maria cùng Alexander đoàn trưởng, trong phòng trả lại vây quanh đại khái 7-8 vị ngân tước giáo sĩ. Trong đó còn có 2 vị hồng y giáo chủ. Bọn họ giống như là tại tu cái gì cỡ lớn khí giới. Tán loạn lấy đợi trong phòng. Hoặc ngồi xổm hoặc đứng hoặc ngồi. Đối với nghi thức chỉ trỏ tại thảo luận cái gì. Đúng vậy, chúng ta nhìn không đến. Khuôn mặt tựa như hùng sư lão đoàn trưởng. Ở một bên trầm giọng giải thích nói. Dòm mộng nghi thức gặp cường đại hơn nghi thức ngăn chặn. Chúng ta nhìn không đến. Cũng không có cách nào kết thúc ác mộng. Ta lập tức triệu tập phụ cận giáo sĩ, đồng thời vô cùng may mắn tìm được Loron tá chức vụ trọng yếu cùng Lancelot chức vụ trọng yếu. Lancelot, chức vụ trọng yếu chính là giáo hội nghi thức đại sư. Giáo hội thế hệ này nghi thức sư đều là hắn dạy dỗ. Tại hai vị lão gia tử đối với trung kỳ lễ phép. Vivi cúi đầu với tư cách là gia hiệu qua đi. Kỵ sĩ đoàn nhân tài tiếp tục giải thích nói. Bọn họ mang theo tinh thông nghi thức học giáo sĩ. Tới nơi này kiểm tra nghi thức. Đồng thời vì ba vị phủ lên kiểm tra triệu chứng bệnh tật giám sát dùng thần thuật. Cùng càng cao hiệu quả ác mộng chặt đứt nghi thức. Chỉ cần kiểm tra đo lường đến kiểm tra triệu chứng bệnh tật không tốt. Chúng ta sử dụng lập tức khởi động thoát ly quá trình. Đem ba vị từ trong cơn ác mộng hoàn hảo không tổn hao gì đẩy ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm, loại trình độ này cũng có thể hiểu rõ sao? Trung kỳ có chút tò mò. Lão tổ mẹ giáo sĩ, phải am hiểu loại này nghi thức. Bất quá bọn họ ngược lại là rất am hiểu đánh nhau. Trung quy tại Lẫm Đông có thể không có cái gì, kỵ sĩ đoàn tới bảo hộ giáo sĩ an toàn. Vị kia bị Alexander đoàn trưởng giới thiệu vì Lan Tót chức vụ trọng yếu, lão tiên sinh. Tiếp cận qua đối với Trung kỳ tiến hành càng tinh xác giải thích. Là như vậy, Trung kỳ bệ hạ, quấy nhiễu nghi thức đã tại 10 phút tiến lên được rồi thành công bài trừ. Chúng ta đã thuận lợi tra xét đến. Này là tới từ ở mưu sát cùng âm mưu lĩnh vực thượng vị nghi thức ngủ mỹ nhân. Hiệu quả là, đem kiềm giữ, mỹ lệ, yếu tố tinh lọc người phong ấn ở bên trong ác mộng. Chỉ cần ác mộng không có triệt để tan rã, sử dụng vô hạn tuần hoàn. Bởi vì càng cao vị nghi thức đối với ác mộng tiến hành bao trùm. Cho nên dò mộng nghi thức liền không có hiệu quả hóa. Chúng ta tại cái này nghi thức phía trên. Thuận lợi cơ cấu lấy, giao dịch làm hạch tâm, nghi thức. Mộng giới thay thế. Nghi thức hiệu quả là. Có thể đem một người đưa vào ác mộng. Tới đem trong cơn ác mộng người đổi xuất ra. Bởi vậy có thể bỏ qua một ít ác mộng khóa chặt hiệu quả. Đương nhiên. Này cũng là bởi vì xây dựng nghi thức. Ngủ mỹ nhân, nghi thức sư. Cũng không có tận lực ngăn chặn tiếp sau nghi thức. Ngoặc kép chấm chấm. Có thể tìm ra là ai sử dụng nghi thức sao? Calphurny tràn ngập buồn ngủ thanh âm vang lên. Nàng trả lại ở trên giường xoa ánh mắt. Thanh âm không lớn mà lại tương đối nhẹ nhàng. Lại không hiểu tràn ngập một cỗ nhàn nhạt uy nghiêm. Loron tá chức vụ trọng yếu lập tức đáp. Đã tại đã điều tra. Chúng ta đang lấy gian phòng này làm trung tâm. Xây dựng cấu nổi lên theo dõi nghi thức. Đối với gian phòng này tiến hành qua quấy nhiễu tất cả mọi người. Cũng sẽ dựa theo từ sau đi phía trước trình tự dần dần truy tung. Thế nhưng, có thể chút nào không đấu vết sử dụng phức tạp như vậy thượng vị nghi thức. Loron tá chức vụ trọng, yếu cùng Lancelot chức vụ trọng yếu liếc nhau. Muốn nói lại thôi, Lancelot chức vụ trọng yếu thấp giọng giải thích nói. Chúng ta càng có khuynh hướng. Đây là bi kịch tác giả tự mình đến nơi hiệu quả. Hoặc là, chính là sói giáo sư. Bi kịch tác giả giáo hoàng cũng là có khả năng. Loron tá chức vụ trọng yếu bổ sung. Cái này tin tức cũng đã đủ rồi. Trung kỳ Vivi nheo mắt lại. Sau đó hắn gật gật đầu. Vô cùng cảm tạ các vị. Lẫm Đông công quốc cùng lão tổ mẫu hội nhớ kỹ mọi người. Nơi này có một ít lễ vật. Mọi người khổ cực. Lần này nghi thức cần thiết sở hữu tiền bạc. Đều từ món nợ của ta mặt khấu trừ là tốt rồi. Calphurny nói tiếp, Maria cũng là lễ phép đối với mọi người thi lễ một cái. Trịnh trọng nói, nguyện lão tổ mẫu chúc phúc các ngươi. Sau đó, ba người theo bản năng nhìn về phía Salvatore, vừa mới tỉnh lại, trả lại nằm ở trên giường uống trà nóng Salvatore có chút mịt mờ nhìn lại. À, không có vấn đề, Salvatore đã muộn nửa nhịp, theo bản năng đáp, đều được, cũng có thể. Ngu xuẩn, vây tờ học tỷ thanh âm trầm thấp vang lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.